Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 189, Hoan Lạc Khó Bày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhập Vân Lâu giờ đây không còn cảnh nhộn nhịp như nhiều năm trước. Thái Liên cười giải thích rằng, sau khi Đinh Mama qua đời, nhiều cô nương trong lầu đã rời đi, người thì lấy chồng, kẻ thì về quê. Thái Liên không nhận thêm ai mới vào, mà Kim Lăng cũng chẳng thiếu hoa lâu. Sau khi Hoa Du Tiên rời đi Dương Châu, việc kinh doanh của Nhập Vân Lâu ngày càng sa sút, các cô nương ra đi, khiến nơi này hầu như vắng tanh. Như thế cũng không tệ, mọi người cũng bắt đầu làm các việc khác như buôn bán son phấn, kiếm chút lời qua ngày, coi như đủ sống. Thái Liên cười nói, dù sao các tỷ muội không còn nơi nào khác để đi. Nhập Vân Lâu vốn là do Mama một tay dựng lên, cũng chính là mái nhà của chúng tôi. Người sống trên đời cần biết đủ, cuộc sống hiện tại của họ cũng đã rất tốt rồi. Hoa Du Tiên mời mọi người ngồi vào chỗ trong tiệc sảnh. Trước tiên sai người chuẩn bị rượu thịt, rồi quay sang hỏi Yến Hạ và các công tử. Chư vị công tử, mấy năm qua các vị giờ đang làm gì rồi? Thời gian trôi qua, những thiếu niên năm xưa giờ đã trưởng thành, không còn vẻ ngây ngô của tuổi trẻ, nhưng qua dáng vẻ cũng đủ thấy mỗi người đều đã trải qua không ít sóng gió. Tại hạ hiện nay đang làm một đại phu. Lâm Song Hạc khẽ phe phẩy cây quạt, nghiêm trang nói, nhưng chỉ khám bệnh cho nữ tử. May mắn được mọi người ca ngợi, tôn xưng là Bạch Y Thánh Thủ. Thật hổ thẹn vô cùng. Hòa Yến kinh ngạc nhìn Lâm Song Hạc. Dù tính tình hắn thường phóng khoáng, nhưng từ khi gặp lại nhau đến giờ, đây là lần đầu tiên hắn khoe khoang về bản thân như vậy. Có lẽ trước người mình từng ngưỡng mộ, ai cũng muốn thể hiện tốt hơn một chút, vị này thì càng xuất sắc hơn. Lâm Song Hạc chỉ cây quạt về phía Yến Hà. Quy Đức Trung Lang Tướng, Yến Tướng Quân, Thái Liên ngạc nhiên không thôi. Các vị công tử giờ thật sự lợi hại quá. Yến Hạ bỗng có chút lúng túng, đưa tay chạm vào búi tóc của mình, hừ nhẹ, không bằng Phong Vân Tướng Quân. Phong Vân Tướng Quân, Hoa Du Tiên ngạc nhiên. Theo hướng nhìn của Yến Hạ, ánh mắt dừng lại trên người Tiêu Giác đang thản nhiên uống trà. Chẳng lẽ Tiêu công tử chính là Phong Vân Tướng Quân hiện nay sao? Lâm Song Hạc mỉm cười. Chính là vậy, Hoa Du Tiên và Thái Liên cùng lúc hít một hơi lạnh. Năm đó, trong nhóm thiếu niên này, chỉ riêng Tiêu Giác và một vị đeo mặt nạ không từng tự giới thiệu. Khi ấy, mọi người đều cho rằng, một là thân phận họ quá cao quý không tiện tiết lộ, hai là thân phận bình thường, không đáng để nhắc đến. Nhưng trong lòng Hoa Du Tiên luôn nghĩ, với phong thái xuất sắc của thiếu niên Bạch Y kia, chắc hẳn phải là trường hợp đầu tiên. Không ngờ rằng, nhiều năm trôi qua, người ấy lại là vị Phong Vân Tướng Quân lừng lẫy của Đại Ngụy. Còn vị này thì lại càng khéo hơn. Lâm Song Hạc chỉ về phía Dương Minh Chi, không biết là trong lòng đang cảm xúc thế nào mà cất giọng trêu chọc. Hiện tại, tuần phủ Kim Lăng chính là Dương Đại Nhân đây. Dương Minh Chi khẽ mấp máy môi, cuối cùng vẫn không nói gì. Hoa Du Tiên và Thái Liên không biết rõ sự tình, chỉ cảm thấy vô cùng vui mừng, nói, thật là trùng hợp, Dương công tử quả thật có duyên với Kim Lăng, đúng là khéo quá, không phải sao? Lâm Song Hạc hừ nhẹ, quả là trùng hợp, còn hai vị công tử này trông có vẻ lạ mặt. Hoa Du Tiên nhìn về phía Hòa Yến và Sở Chiêu, nghi hoặc hỏi, hai vị này là lần đầu đến Kim Lăng. Lâm Song Hạc giải thích, vị này họ Sở, gọi là Sở công tử là được. Còn vị này là bạn tốt của tại hạ, tuổi còn trẻ đã được Hoàng thượng phong làm Vũ An Lang, hiện là thủ hạ của Tiêu Đô Đốc, tên là Hòa Yến. Sở công tử, Hòa công tử. Hoa Du Tiên cười cười, thi lễ, lần đầu đến Kim Lăng, nhất định phải thử rượu và món ngon của Nhập Vân Lâu rồi. Nghe đến đây, mắt Lâm Song Hạc sáng lên. Hoa Du Tiên cô nương, chẳng lẽ đầu bếp ở Nhập Vân Lâu vẫn là người cũ sao? Hoa Du Tiên mỉm cười gật đầu. Rượu thịt đều do các tỷ muội trong lâu tự tay làm. Không khác gì so với trước đây. Nếu các vị công tử thích, mọi người sẽ rất vui mừng. Hòa Yến vẫn nhớ rõ mùi vị của món ăn ở Nhập Vân Lâu quả thực đặc sắc. Hoàn toàn khác với các tửu lâu ở Kinh Thành. Ngọt dịu đậm đà, lưu luyến không quên. Hòa Yến sau khi hồi kinh, tuy nhà họ Hòa không để nàng thiếu thốn về ăn mặc, nhưng từ đó về sau, nàng không còn được thưởng thức những món ăn mỹ vị như ngày trước tại Nhập Vân Lâu nữa. Trong lúc đang trò chuyện, không lâu sau, có người dâng lên các món ăn đến bàn tiệc dài. Toàn là những món ăn gia đình đơn giản. Nào là bánh nướng dầu vịt, bánh mai hoa, sủi cảo nhỏ, chè trôi nước đậu đỏ, và cả những miếng há cảo vàng óng, thơm phức. Sau một ngày đến Kim Lăng, lại chưa có bữa cơm tử tế. Hòa Yến đã đói từ lâu, thấy mọi người mải trò chuyện. Nàng cố gắng nhịn, nhưng cuối cùng vẫn không cưỡng lại được mà lặng lẽ cầm đũa, gắp một ít mì cá sông khói lên, từng miếng nhỏ mà ăn. Mì bạc như sợi tơ mềm mại, nấu vừa tới, tan ngay trong miệng. Cái cảm giác nóng hổi của món ăn trôi xuống dạ dày, làm cơn đói của nàng càng trở nên cồn cào. Hòa Ấn thấy không ai để ý, lại gắp thêm một chiếc bánh bao trong suốt. Lúc này, Lâm Song Hạc đang trò chuyện cùng Hoa Du Tiên về những chuyện thú vị trong những năm qua. Còn Hòa Yến một bên lặng lẽ nghe, nhưng không quên vừa ăn vừa gắp thêm một chiếc màn thầu. Món ăn thật sự ngon miệng, nhất là sau những ngày gian khổ ở Nhuận Đô, ngay cả bánh khô cũng không được no bụng, đến cả cháo đậu hũ cũng quý như ngự thiện. Hòa Yến thấy ở đầu kia bàn tiệc còn đặt một đĩa củ sen ngào đường. Nàng lại thèm thuồng mà nhìn, món củ sen ngào đường ở Nhập Vân Lâu ngọt ngào thơm ngát. Chỉ cần cắn một miếng, tựa như đang nếm lấy sự thanh bình của những con sông nhỏ, vẻ đẹp nhẹ nhàng của cảnh non nước Giang Nam. Năm đó, nàng rất yêu thích món này, còn nhớ lần đầu tiên đến Nhập Vân Lâu, nàng đã ăn sạch cả đĩa. Vậy nên lúc này, nàng cũng muốn thừa lúc mọi người đang trò chuyện mà lén lút gắp một miếng để thử xem hương vị có còn như trước không. Nhưng tiếc thay, đĩa củ sen ngào đường ấy lại đặt ngay đầu bàn, cách nàng khá xa. Hòa Ấn cố gắng với đũa thật dài, thử gắp, nhưng khoảng cách vẫn quá lớn. Nếu đứng dậy gắp thì lại quá thất lễ. Nàng thử vài lần nhưng đành bất lực bỏ cuộc. Trong lòng còn đang thở dài tiếc nuối, thì đột nhiên thấy trong bát mình xuất hiện một miếng củ sen ngào đường. Hòa Yến sửng sốt, nhìn sang thì thấy Tiêu Giác đã nhẹ nhàng đặt đũa xuống. Dường như vừa rồi người làm chuyện này không phải là y. Tiêu Giác cũng chẳng nhìn Hòa Yến, vẫn tiếp tục trò chuyện cùng Lâm Song Hạc, như thể việc vừa rồi chỉ là một hành động vô tình. Hòa Yến cảm thấy tay mình hơi đỏ lên, còn chưa kịp phản ứng, lại thấy trong bát mình thêm một miếng củ sen ngào đường nữa. Nàng ngạc nhiên ngẩng đầu, bắt gặp nụ cười dịu dàng của Sở Chiêu. Câu chuyện trên bàn không biết từ lúc nào đã im lặng. Trong bát Hòa Yến đột nhiên có hai miếng củ sen ngào đường, mà những người khác trên bàn đều đang chăm chú nhìn nàng. Ánh mắt khó hiểu, Hòa Yến chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Việc này là sao? Nàng chỉ muốn lén gắp một món điểm tâm thôi, sao bỗng chốc lại trở thành tâm điểm chú ý của mọi người thế này? Một bên Sở Chiêu cười hiền hòa như thường lệ, bên kia Tiêu Giác lại nhìn nàng đầy thản nhiên, khiến nàng cảm thấy không yên lòng. Yến Hạ chau mày nhìn nàng một lúc, dùng đũa gõ nhẹ vào bát, hỏi: "Ta muốn hỏi, Vũ An Lang, ngươi là hoàng thân quốc thích nào chăng?" Hòa Yến: "Không phải, đã không phải." Yến Hạ thắc mắc không thể tin nổi. "Vậy tại sao bọn họ?" Y dùng đũa chỉ vào Tiêu Giác và Sở Chiêu, lại có hành động như thể tranh sủng với ngươi thế này. chữ tranh sủng vừa thốt ra, Hòa Ấn đã sững sờ, còn chưa kịp nghĩ ra phải đáp thế nào. Lâm Song Hạc đã bật cười, giờ đũa gắp miếng củ sen ngào đường Sở Chiêu gắp cho Hòa Yến. Cười bảo, a, món ta thích nhất là củ sen ngào đường đấy. Đúng là Sở Tứ Công Tử hiểu lòng ta. Thật tuyệt, y cắn một miếng, ngọt quá, đa tạ Sở Tứ Công Tử nhé. Sở Chiêu thấy vậy, hơi ngạc nhiên, rồi cũng mỉm cười lắc đầu. Không nói gì, Hòa Yến thở phào nhẹ nhõm. May mà Lâm Song Hạc đã khéo léo xoay chuyển tình thế. Nếu không, ai biết Tiêu Giác sẽ nghĩ gì về nàng đây. Còn Sở Chiêu cũng thật lạ, tự dưng sao lại gắp món cho nàng. Hành động này rơi vào mắt người khác, chắc chắn sẽ gây nên hiểu lầm. Hoa Du Tiên dường như nhìn thấu điều gì, bèn vui vẻ vỗ tay. Một cô nương tóc búi đôi bím bước tới, mang theo một bình rượu nhỏ. Các vị công tử đã lâu chưa được thưởng thức rượu Bích Phương của Nhập Vân Lâu rồi phải không? Nàng đặt bình rượu lên bàn, nói, bình rượu này là bình cuối cùng còn sót lại của năm nay. Cô nương hầu bàn cẩn thận mang ra những chén lưu ly. Rượu Bích Phương rót vào ly xanh biếc lóng lánh, hương thơm nồng đậm tỏa khắp. Hòa Yến còn nhớ hương vị rượu ngọt dịu, thanh khiết của Nhập Vân Lâu ngày nào, uống vào chỉ say nhẹ, khiến người ta vừa lâng lâng mà không đến mức say khướt. Lúc này, nàng đang rất mong chờ, vừa khi cô nương hầu định rót rượu vào chén trước mặt nàng. Tiêu Giác thoáng liếc qua, chợt cất tiếng, cho hắn một bát sữa bò. Hòa Yến, Tiêu Giác thản nhiên đáp lại, khiến nàng không khỏi ngạc nhiên. Uống sữa bò sẽ giúp cao lên. Yến Hạ ngẫm nghĩ, rồi nhìn qua Hòa Yến, gật đầu phụ họa, đúng vậy, tên tiểu tử này quả thật thấp hơn so với chúng ta. Hoa Du Tiên nghe vậy mỉm cười, Tiêu thiếu gia, Nhập Vân Lâu không có sữa bò, quả thực Bích Phương Tửu khá mạnh, e rằng vị công tử này không thể uống nổi. Đinh Hương, mau đi lấy Tường Vi Lộ đến. Chẳng bao lâu, một cô nương mang đến rượu Tường Vi Lộ, khi đổ ra chén, màu rượu đỏ nhạt hiện ra, khác hẳn với Bích Phương Tửu xanh biếc. Hòa Yến nhấp một ngụm, không khỏi ngỡ ngàng, rượu này lại giống hệt loại rượu ngọt mà nàng từng thưởng thức tại Nhập Vân Lâu năm xưa. Yến Hạ cũng cầm chén uống thử, rồi nhăn mặt, đây là gì vậy, ngọt lịm, chẳng khác gì nước ép trái cây. Hoa Du Tiên cười nói, đây là rượu Tường Vi Lộ, thường để các cô nương uống. Yến Hạ không chút ngại ngùng, liền cười chế giễu, Vũ An Lang, nghe thấy chưa, rượu này chỉ dành cho các cô nương uống. Ngươi liệu còn phải là bậc nam nhi nữa không? Ngươi nói vô tình, ngươi nghe lại để tâm. Hòa Ấn chẳng biết phải đối đáp ra sao cho hợp tình. Đúng lúc đó, Lâm Song Hạc khẽ phe phẩy quạt, lên tiếng giúp nàng giải vây. Yến Nam Quang, ngươi từ khi còn nhỏ đã đến Nhập Vân Lâu, nay lại một lần nữa đến đây. Liệu phu nhân của ngươi có biết việc này không? Sắc mặt Yến Hạ lập tức biến đổi. Tiểu thư Thừa Tú nổi tiếng trọng lễ giáo, còn Hạ đại nhân thì thanh liêm chính trực. Cả nhà họ Hạ, chắc hẳn chưa từng có ai bước chân vào nơi như Nhập Vân Lâu. Vậy mà ngươi lại phá lệ, không biết tiểu thư Thừa Tú sẽ nghĩ thế nào khi biết chuyện này. Ngươi đừng nói nhảm, Yến Hạ ấp úng phản bác, nhưng rõ ràng là không có chút tự tin. Hòa Yến nghe thấy, tò mò hỏi, tiểu thư Thừa Tú là phu nhân của Yến tướng quân sao? Lâm Song Hạc mỉm cười giải thích, chính là tiểu thư Hạ Thừa Tú, trưởng nữ của quốc tử giám tế Tửu Hạ đại nhân. Người ôn nhu hiền thục, thanh lịch đoan trang, biết bao gia đình ở Thượng Kinh mong muốn cưới được tiểu thư ấy cho con trai mình. Nhưng Yến Nam Quang đã nhanh chân giành trước, người ta thường nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Quả thật, Yến tướng quân của chúng ta ở nhà nổi tiếng nghe lời phu nhân. Phu nhân bảo đi đông thì tuyệt đối không dám đi tây. Phu nhân cấm uống rượu, nên khi dự tiệc với đồng liêu cũng chỉ uống trà. Quả là tấm gương của một người chồng hiền lành mẫu mực. Yến Hạ nghe thế, mặt đỏ bừng, giận dữ thốt lên: "Lâm Song Hạc, ngươi đừng có nói bậy. Ồ, chẳng lẽ không phải sao? Để ta về Thượng Kinh rồi hỏi thăm phu nhân của ngươi cho rõ ràng." Lâm Song Hạc trêu đùa, Yến Hạ liền im bặt, chẳng dám nói thêm lời nào. Hắn biết rằng nếu Lâm Song Hạc thực sự tìm Hạ Thừa Tú để đối chất, thì hắn sẽ mất hết thể diện. Nhìn quanh bàn tiệc, hắn cố tìm cách chuyển đề tài, bèn đập chén rượu xuống bàn, lớn tiếng nói: "Nghe lời phu nhân thì có gì sai chứ? Đại trượng phu có thể co giãn tùy thời thế. Hơn nữa, chí ít bản tướng còn có phu nhân. Còn các ngươi thì sao? Ai trong các ngươi đã có phu nhân chưa?" "Hòa Yến, câu này quả thực khó mà đáp lại." Yến Hạ uống thêm một chén rượu, không biết có phải vì Bích Phương Tửu quá mạnh không mà trông hắn đã hơi say. Hắn nhìn Lâm Song Hạc hỏi: "Ngươi ngày ngày lăn lộn với đám phụ nữ khắp thiên hạ đều là muội muội của ngươi, ngươi có phu nhân chưa?" "Lâm Song Hạc, chưa." Yến Hạ thỏa mãn như vừa thắng trận, tiếp tục hỏi Dương Minh Chi: "Ngươi tính tình hòa nhã, tài trí hơn người, người ta vẫn nói tài tử không thiếu mỹ nhân, ngươi có phu nhân chưa?" "Dương Minh Chi, chưa." Yến Hạ càng hứng thú, nhìn về phía Sở Chiêu, nhưng lại chợt ngừng lại, tự nhủ: "Phu nhân của ngươi đã định rồi, thôi bỏ qua." Tiếp theo, cuối cùng, hắn quay sang hỏi Hòa Yến: "Tiểu tử, ngươi có phu nhân chưa?" Hòa Yến, nàng quả thực không có cách nào đáp lại câu hỏi này. Yến Hạ lại quay sang nhìn Tiêu Giác, ánh mắt đắc ý: "Ngươi là kẻ tài mạo song toàn, đứng đầu Hiền Xương quán, dung mạo xuất chúng, thân hình tuấn tú, văn võ song toàn. Năm đó bao nhiêu thiếu nữ đã bước qua ngưỡng cửa Hiền Xương quán chỉ để gặp ngươi. Nhưng, ta hỏi ngươi, ngươi đã có phu nhân chưa?" Tiêu Giác vẫn điềm nhiên nhìn hắn, không biểu lộ chút cảm xúc: "Chỉ cần nhìn là biết ngươi chưa có." Yến Hạ dường như thắng lợi trên cả bàn tiệc, như thể việc có phu nhân khiến hắn tự hào vô cùng. Hắn càng nói càng hưng phấn, đập mạnh lên bàn, đứng dậy lớn tiếng: "Nhìn xem, các ngươi chẳng có gì đặc biệt. Các ngươi có biết có một phu nhân tuyệt vời đến mức nào không? Khi các ngươi về nhà giữa đêm khuya, có ai ngồi dưới đèn chờ đợi các ngươi không? Khi các ngươi đau ốm, đã từng có phu nhân nấu canh nóng cho các ngươi chưa? Chưa kể đến việc phu nhân tự tay may áo giáp, giày dép cho các ngươi nữa chứ." "Hứ." Hắn khinh thường lướt mắt qua mọi người, như thể mình là bậc đế vương nhìn thiên hạ. "Đừng nói đến có phu nhân, ta cá là các ngươi sống đến bây giờ còn chưa từng nắm tay một cô nương nào. Cái hôn đầu cũng còn nguyên đó." Lời càng lúc càng quá đáng, Hòa Yến chỉ biết dùng tay che mặt, không dám nhìn nữa. Ngay cả Dương Minh Chi cũng không nhịn được kéo nhẹ tay áo Yến Hạ, nói: "Nam Quang huynh, quá rồi." Những cô nương đang rót rượu, đánh đàn cũng bật cười khúc khích, thấy Yến Hạ lúc này có chút ngốc nghếch mà đáng yêu. Thái Liên cười nhẹ: "Yến tiểu công tử nói thế không đúng rồi. Chỗ này là Nhập Vân lâu, có thể nói thiếu gì cô nương chứ? Các vị công tử tài hoa xuất chúng như vậy, nếu thật sự muốn chọn một vị muội muội ở đây, chắc chắn các cô đều tình nguyện." Hòa suýt nữa làm rơi chén rượu trong tay. "Cái gì thế này? Đây chẳng phải là đang tự tiến cử sao? Không thể nào, tuy là Nhập Vân lâu, nhưng nàng luôn coi nơi này như một quán rượu đàng hoàng." Vừa nghĩ đến đây, Hòa Ấn đã thấy hai cô nương kiều diễm bên cạnh Thái Liên đã tiến tới gần Tiêu Giác. Quả thực là có con mắt tinh tường, một lần chọn ngay người xuất sắc nhất trong nhóm. Không kịp nghĩ gì, nàng liền buột miệng thốt lên: "Không được." Hai cô nương đang định rót rượu cũng khựng lại. Bàn tiệc im lặng, tất cả mọi người đều nhìn về phía nàng, dưới ánh mắt đầy ẩn ý của Tiêu Giác. Hòa Yến bình tĩnh đáp, chúng ta chỉ đến đây uống rượu, không phải để bàn chuyện tình cảm. Nghe vậy, Hoa Du Tiên cười lớn, nàng tự rót một chén Bích Phương Tử. Kính Hòa Yến, tiểu công tử thật đáng yêu. Nô gia kính người một chén. Hòa Yến cảm thấy mình như lạc vào động của yêu tinh. Lúc này thực sự nhỏ bé và bất lực. Một chén Tường Vi Lộ đã uống xong. Thái Liên cười hỏi, các tiểu công tử còn nhớ chăng? Nhiều năm trước, chúng ta đã từng cùng nhau ca hát, nhảy múa ở đây. Nàng nhìn Yến Hạ, Yến tiểu công tử khi ấy còn múa đao trên bàn nữa kia. Yến Hạ ngẩn người, ta không nhớ, hắn không nói thì thôi. Vừa nói ra, Hòa Yến cũng nhớ lại. Khi đó sau khi giúp Hoa Du Tiên đuổi đi Đồng Khâu Thạch và dọa lui Lưu Duệ, mọi người đã cùng nhau uống rượu chúc mừng ở Nhập Vân Lâu. Các cô nương trong lâu đánh đàn, nhảy múa, không khí cực kỳ náo nhiệt. Đinh Ma Ma đã mang ra loại rượu Bích Phương ngon nhất để chiêu đãi. Yến Hạ uống nhiều nhất, say nhanh nhất. Sau khi say, hắn rút thanh đao dài, chém đôi đóa hoa sen cắm trong bình hoa. Mọi người đều hoảng sợ. Chưa kịp ngăn hắn thì đã thấy thiếu niên rực rỡ kiêu hãnh bước lên bàn. Bắt đầu múa đao, vừa múa vừa ngâm, Thiên Đông Hữu Nhược Mộc, Hạ Chí Hiểm Trúc Long, Ngô Tương Trảm Long Túc, Giác Long Nhục, Sử Chi Chiêu Bất Đắc Hồi, Dạ Bất Đắc Phục. Các bằng hữu vội vàng kéo hắn xuống. Lâm Song Hạc vừa lấy quạt che miệng hắn, vừa cười xin lỗi các cô nương. Huynh ấy say rồi, các tỷ đừng để bụng, quên chuyện này đi. Sau đó lại quay sang trách Yến Hạ, cái gì mà Trảm Long, những lời nghịch thiên như vậy cũng dám nói. Ngày mai phụ thân ngươi mà biết thì sẽ đánh gãy chân ngươi ngay. Đáng tiếc, lúc đó Yến Hạ đã say đến bất tỉnh. Lúc đó mọi người đều đã uống say. Lâm Song Hạc nhớ lại, cảm thán, Bích Phương Tửu nồng độ mạnh. Nghĩ lại, ngoài Hoài Cần, có lẽ chỉ có Hòa Như Phi là tửu lượng tốt nhất. Uống nhiều mà vẫn tỉnh táo. Hòa Như Phi, Yến Hạ nghe cái tên này liền không vui. Hừ nhẹ, ta nghĩ hắn chắc hẳn là lén đổ rượu đi rồi. Bảo hắn uống giỏi ta không tin, chắc chắn là đã giở trò gì đó. Hòa Yến cúi đầu, nhìn ly rượu trước mặt, trong lòng thầm nghĩ, lần đó, quả thực nàng không hề say. Thậm chí khi mọi người đã say đến không biết trời đất là gì, nàng vẫn tỉnh táo, trở về phòng và nằm trên giường. Nguyên do là vì khi đó, trong khi mọi người đều uống Bích Phương Tử, thì nàng lại uống loại Tường Vi Lộ ngọt ngào như hôm nay. Tường Vi Lộ, như lời Yến Hạ nói, chỉ là một loại nước hoa quả ngọt ngào. Tuy gọi là rượu, nhưng nồng độ cồn của nó chẳng thể so sánh với Bích Phương Tử. Hơn nữa, nàng khi đó đã rất cẩn thận, uống không nhiều, cho nên khi mọi người đều nằm lăn ra, nàng vẫn có thể đứng vững. Nhưng mà, tại sao năm đó lại chỉ có nàng được uống Tường Vi Lộ? Hòa Yến không sao hiểu được. Một cô nương bỗng cất tiếng đàn tỳ bà, giai điệu vui tươi, khiến lòng người thoải mái. Khi còn trẻ, ai cũng thích nghe những khúc bi thương, ca từ sầu não, nghĩ rằng niềm vui bình thường trong cuộc sống không thể so sánh được với nỗi đau khắc cốt ghi tâm. Nhưng khi đã lớn tuổi hơn, người ta chỉ mong cầu một chút trọn vẹn, dù biết rằng sự trọn vẹn ấy thật khó đạt được. Những gì người ta thực sự tìm kiếm, đôi khi chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi mà thôi. Thái Liên cười khẽ, không chỉ vậy, các tiểu công tử còn để lại rất nhiều bút tích ở Nhập Vân Lâu. Chỉ tiếc là thời gian trôi qua, những bút tích ấy đều bị thất lạc. Nếu không, hôm nay mang ra thưởng thức cũng là một thú vui. Bút tích thì có gì đáng kể? Yến Hạ hờ hững đáp, viết thêm một bức nữa là được. Chúng ta có Dương Tài Tử ở đây, có gì không thể viết ra chứ? Dương Minh Chi hơi ngạc nhiên, nhưng không nói gì. Hoa Du Tiên dường như bị lời hắn nói gợi lên điều gì. Nàng nói khẽ, chờ một chút, rồi đứng dậy rời khỏi bàn. Mọi người không hiểu nàng định làm gì. Một lúc sau, nàng ôm một cuộn tranh dài trở lại, bước đến trước mặt mọi người. Du Tiên cô nương, đây là gì? Lâm Song Hạc hỏi. Hoa Du Tiên nhìn cuộn tranh trong tay, nhẹ nhàng vu, ốt phe vài lần, trong mắt đầy vẻ hoài niệm và lưu luyến. Giọng nàng khẽ khàng, không biết các tiểu công tử có còn nhớ không? Năm đó khi chúng ta cùng chúc mừng ở Nhập Vân Lâu, Vương công tử cũng có mặt, mọi người đều im lặng. Vương công tử, người đã là nguyên nhân của mọi chuyện năm xưa, cũng là điểm kết thúc của mọi thứ. Từ khi tái ngộ, mọi người đều cố ý tránh nhắc đến hắn, vì sợ rằng sẽ khiến Hoa Du Tiên đau lòng. Tuy không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng một người con gái đã nguyện hy sinh bản thân vì tình yêu, cuối cùng lại dứt khoát hòa ly, chắc chắn đã trải qua điều gì đó rất đau đớn. Khi các vị tiểu công tử uống rượu, cao đàm khoát luận, Vương công tử đã vẽ một bức tranh ghi lại hình ảnh của các vị tiểu công tử. Nàng vừa nói, vừa nhờ các cô nương bên cạnh giúp mở cuộn tranh ra. Sau khi ta cùng Vương công tử hòa ly, rời khỏi phủ, không mang theo nhiều hành lý, nhưng ta vẫn giữ bức tranh này. Lời vừa dứt, cuộn tranh từ từ chảy ra, hiện lên trước mắt mọi người. Vương Sinh là người tài hoa, điều này không cần bàn cãi. Nét bút của hắn đã nắm bắt được thần thái của từng người, khiến cho các nhân vật trong tranh hiện lên sống động như thật. Trong tranh, đèn đuốc sáng rực, tiếng đàn hát không ngớt. Những cô nương xinh đẹp, váy áo nhẹ nhàng tung bay như những đóa sen đang nở rộ. Trên bàn tiệc đầy rượu và chén ngã nghiêng, thiếu niên buộc đuôi ngựa cao đang đứng trên bàn, đôi mắt rạng ngời khí thế, múa đao trong tay. Dưới bàn có một thiếu niên khác, tay cầm quạt, vừa giơ tay muốn kéo hắn xuống. Bên cạnh, Dương Minh Chi, khi đó chưa có vẻ chín chắn như bây giờ, nhưng khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ dịu dàng thường thấy, đang bị một tỷ tỷ nắm tay mời rượu, còn hắn thì cuống quýt xua tay từ chối. Hoa Yến còn nhìn thấy chính mình, thiếu nữ đeo mặt nạ ngồi trong góc khuất, giữa những tiếng cười nói vui vẻ, dường như bị lãng quên. Nhưng nàng nghiêng đầu, ánh mắt dõi theo ai đó, nơi nàng nhìn đến là thiếu niên áo trắng đang thản nhiên cúi đầu, nhấp một ngụm rượu, cách Trương.